Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô bướng bỉnh ngạo nghễ một chút, hoàn toàn có thể không màng hậu quả mà nói lại anh ta một câu. Anh còn không dám dùng gương mặt thật của mình để gặp tôi. Tôi tại sao lại không thể ngụy trang? Tư Mộ Hàn và người nhà họ Nguyễn không giống nhau. Thái độ của anh đối với cô từ đầu đã thẳng thắn rõ ràng. Thế nên cô không thể lấy khuyết điểm để chọc vào vết thương của anh. Không còn việc gì thì ra ngoài đi. Sau này, tôi sẽ để Thời Dũng đưa đón em đi làm. Tư Mộ Hàn nói xong, thì không lên tiếng nữa. Nguyễn Chi Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Tâm tình có hơi phức tạp. Sao cô lại đang cảm thấy? Tư Mộ Hàn giống như sau khi cho cô một cái tát xong, thì thưởng cho cô một trái ngọt để dỗ dành. Chiêu này rất giống với Tư Gia Thành. Tư Gia Thành trước giờ cũng lúc đối xử với cô lúc tốt lúc xấu. Có lẽ vì thời gian dài sống chung, nên tính tình hai người cũng vô cùng giống nhau. Nguyễn Chi Hạ đi xong, Tư Mộ Hàn mới quay người, giơ tay day day huyệt thái dương của mình. Nguyễn Chi Hạ hình như ngày càng ghét Tư Gia Thành. Rồi, để cô ghét Tư Gia Thành thêm một chút, có hảo cảm với Tư Mộ Hàn nhiều hơn chút, đến lúc biết được thân phận của anh, chắc sẽ dễ chấp nhận hơn. Tin tức trên mạng đã bị đè ép xuống như vậy, tuy rằng thỉnh thoảng có người nhắc đến, nhưng cũng chẳng tạo ra sóng gió gì lớn lắm. Yên ổn trên mạng rồi, nhưng cuộc sống bên ngoài vẫn chưa dễ dàng yên ổn như vậy. Bộ phận thị trường mà Nguyễn Chi Hạ công tác có nhiều nhân viên nữ, mỗi ngày tụ tập với nhau tám chuyện bát quái, tự nhiên sẽ nói đến chuyện của Nguyễn Chi Hạ. Ngày hôm sau, Nguyễn Chi Hạ đến công ty làm việc, nhân viên Hạ Thị đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô. Cô đi xa vẫn nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bàn tán nho nhỏ. Không ngờ hôm nay cô ta còn có thể đi làm. Cậu chủ Tư đó phải rộng lượng đến thế nào? Vợ cùng em họ ở cùng nhau, thế mà lại không quan tâm. Cô cũng đừng nói như vậy. Nhỡ đâu người ta với em họ đó không có gì với nhau thì sao? Nói cũng đúng. Nhà họ Tư sao có thể khoan nhượng mà để chuyện này xảy ra? Nếu mà có chuyện thật, Nguyễn Chi Hạ chắc chắn gánh vác không nổi. Xí, các cô ai cũng ngốc. Chuyện này thường không có lửa thì làm sao có khói. Bọn họ truyền tới truyền lui, cũng chỉ là vài suy đoán mà thôi. Truyền thông Thịnh Hải, phòng làm việc tổng giám đốc, Cố Chi Dân đẩy cửa bước vào, nhìn về phía Tư Mộ Hàn đang ngồi sau bàn làm việc. Đẩy kính mát, nghiêm túc mà đặt văn kiện lên bàn của anh ta, học giọng điệu của thư ký, nói đến ngăn nắp thứ tự. Tổng giám đốc Tư, chỗ này đều cần ngài ký tên. Chuyện nhỏ như đưa văn kiện này, trước giờ đều là việc của thư ký, mà mục đích Cố Chi Dân đặc biệt chạy tới đây đã bị lộ rõ. Chính bởi vì như vậy, nên văn kiện vừa mới đặt xuống, Tư Mộ Hàn đã lạnh nhạt lên tiếng đuổi người ra ngoài. Cố Chi Dân ở trước mặt Tư Mộ Hàn, trước giờ luôn không cần thể diện. Anh ta cầm lấy kính mắt, đuôi mắt nhấc lên, lộ ra vẻ ngỗ ngược của con cháu nhà quyền quý. Anh ta lắc đầu, gương mặt đồng tình, ngữ khí khéo léo. Mộ Hàn, tôi thật đồng cảm với anh. Khó khăn lắm mới cưới được cô vợ về. Vợ lại cắm sừng rồi ở bên em họ, xin được phỏng vấn chút. Tâm trạng anh bây giờ ra sao? Tư Mộ Hàn nhấc mắt nhìn anh ta, trong con người như mực lóe ra ý sắc lạnh thấu xương. Cậu muốn đi châu Phi để mở rộng nghiệp vụ. Cách chương.